Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, chương 2425, Cửu Trọng Thiên. Ba vị đạo tiên bày ra cấm chế trận pháp, lại có Liễu Hoàng tọa trấn phiến khu vực này, xác thực cũng không có gì đáng lo lắng, mà lại ngươi bây giờ thần thức mạnh chỉ sợ đã không thua vi sư năm đó. Phân ra một đạo thần niệm phân thân lưu tại nơi này, không ảnh hưởng được ngươi nhiều ít thực lực, vạn nhất có chuyện gì, ngươi cũng có thể kịp thời biết được cũng gấp trở về. Cát Hồng nghe nói sau mỉm cười gật đầu nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn nhìn ra được, Cát Đông Húc mỗi đi một bước đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ cùng mưu đồ. Đệ tử cũng đang có phân ra một đạo thần niệm bám vào Kim Ô Chân Vũ bên trên, hóa thành phân thân lưu tại nơi này chi ý. Chỉ lúc trước không có thi triển qua, không biết thần niệm phân thân cùng bản tôn ở giữa cảm ứng phải chăng có cự ly hạn chế. Đang chuẩn bị thỉnh giáo sư phụ, Cát Đông Húc nói, kia là tự nhiên, trừ phi ngươi đã cùng trời hợp đạo. Như thế ngươi tại cửu thiên giới bên trong cùng thần niệm phân thân ở giữa cảm ứng mới không nhận không gian hạn chế, bây giờ ngươi chỉ là nửa đạo chủ, dù là thai nghén có 5 khỏa hình thức ban đầu đạo chủng, ở trên cảnh giới giảng cũng nhiều lắm là tương đương với đạo tiên, cách đạo chủ còn kém được rất xa. Lấy ngươi bây giờ tu vi cụ thể có thể cảm ứng bao dài cự ly, vi sư cũng khó có thể khẳng định, bất quá tại 10 tiên châu bên trong, nhiều ít vẫn là có thể cảm ứng được một chút. Tam tiên đảo tương đối đặc thù, cần phải có khó khăn. Nếu ngươi rời đi một trọng thiên, đi hướng cửu thiên giới cái khác bát trọng thiên, cho rằng sư ý kiến, khẳng định là khó mà cảm ứng được. Cát Hồng nghe vậy nghĩ nghĩ nói, sư phụ đi qua cái khác bát trọng thiên sao? Cát Đông Húc hỏi, cửu thiên giới tên như ý nghĩa có cửu trọng thiên. Mỗi một trọng thiên ở giữa có cửu thiên cương phong tầng ngăn cách. Tiên nhân cần phải xuyên qua cửu thiên cương phong tầng mới có thể lui tới các trọng thiên. Cát Đông Húc bây giờ tại cửu thiên giới đã không phải ngày xưa mới ra đời tiên nhân, tự nhiên cũng biết được cửu thiên giới phân cửu trọng thiên sự tình. Chỉ là tại Viêm Châu có quan hệ cái khác trọng thiên nghe đồn rất ít. Lại thêm Cát Đông Húc tâm tư cũng lại không thăm dò cái khác trọng thiên bên trên, chưa hề cố ý đi nghe ngóng cái khác trọng thiên sự tình. Sở dĩ chỉ là biết có cửu trọng thiên, hiểu rõ lại là cực kỳ có hạn. Bây giờ thấy Cát Hồng nâng lên, lúc này mới thuận đường hỏi, tất nhiên là đi qua, bất quá vẫn chưa đi toàn. Chúng ta bây giờ tại đệ nhất trọng thiên chính là cửu thiên giới căn cơ, nhất là bao la vô ngần, tu hành tài nguyên là phong phú nhất. Phía sau bát trọng thiên là cửu thiên giới ở đây căn cơ bên trên kéo dài cùng phát triển. Bởi vì mỗi một trọng thiên ở giữa có cửu thiên cương phong tầng cách cách, không có đạo tiên hoặc là lợi hại pháp bảo thủ hộ, dưới tình huống bình thường, tiên nhân là vô pháp tự do xuyên qua cửu thiên cương phong tầng. Cho nên có thể ở phía trên đóng quân mở sơn môn trên cơ bản đều là có lai lịch lợi hại hạng người. Không chỉ có như thế, có chút chân chính lợi hại đại năng người, muốn thăm dò đại đạo, tìm kiếm thoát khỏi cửu thiên giới trói buộc, cũng sẽ rời đi đệ nhất trọng thiên, tiến về cái khác trọng thiên mở động thiên, hoặc là thăm dò không biết thế giới, bởi vì nơi đó còn có rất nhiều chưa xác minh khu vực, cũng càng tiếp cận sở hữu thế giới khởi nguyên, hỗn độn thế giới, giống Chu Tước Thánh Cung cũng không phải là tại đệ nhất trọng thiên. Chu Tước Thủy Tổ cũng không tại đệ nhất trọng thiên, mà là ở xa đệ thất trọng thiên. Đến Chu Tước Thủy Tổ cái này cấp bậc, chỉ cần đệ nhất trọng thiên không có phát sinh muốn băng liệt đại sự, dù là phía dưới huyên náo long trời lở đất, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Cát Hồng trả lời, như thế nói đến, Thanh Long Thánh Cung cũng không tại đệ nhất trọng thiên rồi. Cát Đông Húc hỏi, Tứ Linh Cung đều không tại đệ nhất trọng thiên. Bất quá tộc nhân của bọn hắn hậu duệ trên cơ bản đều tại đệ nhất trọng thiên. Thanh Long Thánh Cung cũng thế. Còn có cái khác long tộc chủ yếu cũng đều tại đệ nhất trọng thiên. Sở dĩ ngươi muốn tìm Ngô Di Lỵ cùng con cái của ngươi, khẳng định trước từ đệ nhất trọng thiên vào tay, cho tới cái khác trọng thiên đến tột cùng như thế nào, cũng không phải là một hai câu có thể giải thích được. Chờ ngày nào ngươi đi, tự nhiên cũng liền minh bạch. Cát Hồng trả lời, đệ tử minh bạch. Cát Đông Húc gật đầu nói, bởi vì ngươi nguyên cớ, vi sư bây giờ mặc dù vẫn như cũ là không thể tàn hồn, nhưng ở đại đạo lĩnh ngộ bên trên lại ngày đêm tinh tiến, thắng qua ngày xưa rất nhiều. Những ngày này, vi sư nhàn rỗi vô sự cũng là từ luyện đan chi đạo thôi diễn ra một môn trận pháp. Trận pháp này tên vì Thiên Địa Luyện Lô Đại Trận. Này trận cần lấy 12 vị tu luyện hòa hệ công pháp tiên nhân theo Mậu Tý hòa thử, Kỷ Sửu hòa nghiêu, Bính Dần hòa hổ, Đinh Mão hòa thỏ, Giáp Thìn hòa long, Ất Tỵ hòa xà, Mậu Ngọ hòa mã, Kỷ Mùi hòa dương, Bính Thân hòa hầu, Đinh Dậu hòa kê, Giáp Tuất hòa cầu, Ất Hợi hòa chư chi vị bày trận, diễn dịch ra một phương thiên địa dung lô, đem trong trận người luyện hóa. Người dưới trướng 48 vị tiên nhân, hơn phân nửa đều là tu luyện hỏa hệ công pháp, là đủ chia nửa đạo tiên cùng chân tiên hai chi nhân mã. Bày ra hai cái thiên địa luyện lô đại trận, Cát Hồng nói, đa tạ sư phụ cố ý làm đệ tử thôi diễn một môn đại trận. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi vừa cảm động lại là đại hỉ. Này chuyến hắn rời đi Kim Giao Đảo cùng cái khác môn nhân đệ tử khác biệt. Bọn hắn là khắp nơi đi lịch luyện sông sáo, khai chi tán diệp, còn hắn thì thẳng đến từ viễn cổ đến nay chính là cường đại nhất tộc quần một trong long tộc mà đi. Như không có đủ thực lực ỷ vào, cao ngạo long tộc lại làm sao đem hắn để vào mắt. Hắn lại dựa vào cái gì một mình sông sáo long huyệt. Ngươi đã chuẩn bị một năm sau liền rời đi, cũng là thời điểm đem chúng tiên triệu hồi động thiên thế giới. Vi sư cũng tốt truyền thụ cho bọn hắn thiên địa luyện lô đại trận. Bọn hắn cũng tốt bắt đầu luyện chế trận kỳ cùng diễn luyện trận pháp. Nói đến ngươi cũng là vận khí tốt, luyện chế trận pháp này trận kỳ cần có vật liệu đều là hỏa hệ đạo tiên hài cốt. Người khác không có, ngươi lại không thiếu. Cát Hồng nói, có làm phiền sư phụ, đệ tử sẽ đem chúng tiên triệu hồi động thiên thế giới. Nghe từ sư phụ dạy bảo, Cát Đông Húc khom người nói, đi thôi. Cát Hồng gật gật đầu. Cát Đông Húc rời động thiên thế giới liền đem chúng tiên triệu hồi. Sau đó đem bọn hắn từng cái chuyển nhập động thiên thế giới bên trong. Chính mình vẫn như cũ như ngày xưa đồng dạng, hoặc khai đàn giảng đạo, hoặc tĩnh tọa lĩnh hội đại đạo, hoặc cùng đi người nhà. Trong nháy mắt, lại qua hơn phân nửa năm, động thiên thế giới mặt phía nam, có chuột nghiêu hổ thỏ long xà 12 loại hỏa thú ở trong thiên địa gào thét, phun ra nuốt vào hỏa diễm, khiến cho mặt phía nam toàn bộ thiên địa đều liệt diễm bừng bừng. Sóng lửa ngập trời. Cái kia uy lực phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều cho đốt cháy phá hủy. Chính là chúng tiên đang diễn luyện Cát Hồng chỗ thụ thiên địa luyện lô đại trận. Chúa công, lão tổ thật sự là thần thông quảng đại. Loại này uy lực đại trận đều có thể thôi diễn được đi ra. Đại trận bên ngoài, Lôi Chấn mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc nói. Đúng vậy a. Ta bây giờ mặc dù đã đạo tiên, tu cũng là hỏa đạo, cũng chỉ có thể gánh vác được 12 vị chân tiên bày ra đại trận luyện hóa. Đổi thành 12 vị nửa đạo tiên bày ra đại trận. Như không thể kịp thời phá vỡ đại trận, sợ rằng cũng phải bị luyện hóa thành một đoàn huyết nhục đan dược. Ô Diễm liên tục gật đầu nói, này trận một khi hoàn thành, liền thành một phương thiên địa. Nếu là 12 vị chân tiên bày ra, lấy thực lực chúng ta còn có thể phá mở. Nếu là 12 vị nửa đạo tiên bày ra, nghĩ muốn phá trận lại nói nghe thì dễ à. Có này trận tương trợ, về sau ai dám đắc tội chúa công, liền trực tiếp cho luyện hóa đan dược. Kim Liệt nói, giữa thiên địa đại năng người còn rất nhiều. Đừng nói bây giờ chỉ là 12 vị nửa đạo tiên bày ra đại trận. Coi như tương lai là 12 vị đạo tiên bày ra đại trận, cũng không thể tự cao tự đại. Cát Đông Húc lắc lắc đầu nói, Kim Liệt mấy người mới từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra. Thực lực đại trướng, coi như rất lớn tuổi. Y nguyên có một cỗ, nghe con mới đẻ không sợ cọp, bốc đồng. Nhưng Cát Đông Húc bị đạo chủ truy sát qua, cũng biết liền sư phụ hắn loại này lợi hại người đều rơi vào như vậy kết quả bi thảm. Lại sao dám tự mãn kiêu ngạo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.